Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, chương 282, có Trạch Tasuki. Rời đi Urahara cửa hàng sau đó, Zen nhìn trước mắt đường phố, vuốt ve Hạ Hạ Ba. Tạp chí trùng, đi trường học báo danh cùng đương bảo mẫu nhiệm vụ. Tựa hồ là bắt đầu ngày mai đi. Nếu lời như vậy, hôm nay trước hết giải quyết một cái nơi ở vấn đề đi. Còn như trường học an bài ký túc xá cái gì? Vẫn là coi vậy đi. Zen lắc đầu một cái, nhổ nước bọt một câu. Hiển nhiên đối với trường học an bài ký túc xá cảm thấy chê. Mặc dù Zen là tới cái thế giới này, giải quyết trong cơ thể hắn cái kia tai họa ngầm, nhưng cũng không thể quá ve mùa đông mình không phải là. Nghĩ như vậy, huyền cảm biết lại trong nháy mắt mở ra, đem chọn cái thị trấn Karakura bao phủ. Trong nháy mắt này, thị trấn Karakura hết thảy đều chạy thoát không huyền cảm biết. Giống vậy, Zen cái này tứ vô kỵ đạn, chút nào không che giấu dò xét, cũng để cho thị trấn Karakura bên trong cất giấu cao nhân phát giác. Dần dần muốn lực lượng khôi phục Kurosaki Isin, Ishida Uryu phụ thân Ishida Long Dây, Urahara trong cửa hàng Urahara Kisuke đám người, cùng với kia núp ở hiện thế mặt nạ quân đoàn, còn có song hiện tại thuật tổ chức cái kia tiền nhậm tử thần đại lý, cùng với Kariya Kari tên thần, toàn bộ trong cùng một lúc, nâng lên bọn họ đầu, hướng huyền phương hướng nhìn lại, trong mắt bọn họ, đều là mang theo ngưng trọng cùng hoảng sợ. Đương nhiên Urahara Kisuke chính là cau mày trầm tư. Zen làm như vậy là phải làm gì? Chỉ bất quá, không quản bọn hắn nghĩ như thế nào, huyền cảm biết thả ra ngoài một lát sau, lại thu hồi lại, mà hậu thân ảnh chợt lóe, liền biến mất ở mảnh này trên đường phố. Bên kia, thị trấn Karakura một nơi cao ốc bên trong, Zen thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Thông qua mới vừa rồi cảm giác, Zen tìm tới nơi này. Nơi này là thị trấn Karakura một vị thổ hào ở địa phương. Nếu phải giải quyết nơi ở vấn đề, mà Zen trên người bây giờ lại không tiền, như vậy đến tìm thổ hào chuẩn không sai. Đương nhiên, Zen không phải đến tìm hào hữu hô móc lửng, mà là tới cướp của người giàu giúp người nghèo khó. Đương nhiên, là cướp hắn người giàu, tế chính mình lắm lời. Zen dựa theo trong cảm giác phát hiện tin tức, trực tiếp đi tới bên trong một căn phòng, còn không có đến giữa cửa, lại nghe đến phòng bên trong truyền tới mấy đạo quái dị tiếng kêu. Zen cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, một cước đá văng hắn cửa phòng, lại thấy một cái mập mạp chính nằm ở hai cái nùng trang diễm mạt trên người nữ nhân. Làm pít tông chuyển động cảnh tượng, Zen không nói nhảm, cũng không có các loại. Chờ, kia cái mập mạp nói nhảm, trong mắt tinh hồng thêm yêu dị cửu câu ngọc Rinnegan liền trực tiếp mở ra. Rồi sau đó liền hướng lấy ba người kia, thi triển một cái đơn giản ảo thuật, lấy Zen bây giờ thực lực, cộng thêm cửu câu ngọc Rinnegan gia trí, thân là người bình thường căn bản không có đường phản kháng. Liền trực tiếp dựa theo Zen phân phó, nhượng thủ hạ của hắn, làm một tấm mới thẻ ngân hàng, mà sau sẽ không ít tiền chuyển tới tấm thẻ kia bên trong. Đưa tới, tại đem tạp đưa tới sau đó, Zen nhận lấy tấm thẻ này, không chút nào bất kỳ áy náy liếc về kia cái mập mạp liếc mắt. Thân ảnh chợt lóe, lại rời đi nơi này. Chờ đến huyền ly mở sau đó, ảo thuật giải trừ, kia cái mập mạp cũng không có nhận ra được bất cứ dị thường nào. Mặc dù ảo thuật đã giải trừ, nhưng huyền huyễn thuật vẫn như cũ tại nội tâm của hắn trong lưu lại một cái ám chỉ. Kia cái mập mạp cũng chỉ sẽ cho là hắn căn bản cũng không có Zen mang đi khoản tiền kia. Đương nhiên, mặc dù cướp đem giàu, nhưng Zen cũng không có quá tham lam. Chỉ lấy đi đối với kia cái mập mạp mà nói, chẳng qua là mau mau tế vũ một khoản tiền. Mà thu được khoản tiền này sau đó, Zen dĩ nhiên là đi một chuyến bán cao ốc xử là cùng thị trấn Karakura một chút trung gian làm. Tại đi dạo mấy giờ sau đó, Zen mới chọn chúng một nơi hài lòng đoạn, mua một gian tiểu biệt thự. Tại Zen bắt được chìa khóa sau, tự nhiên chính là đi mua một chút đồ gia dụng cùng đồ dùng hàng ngày. Chờ đến Jen sau khi hết bận, sắc trời cũng đã đen xuống, mà Jen cũng là trực tiếp xoay mình ngủ. Ngày thứ hai, sáng sớm, Jen dậy thật sớm, theo thói quen rửa mặt một phen sau, liền đi ra biệt thự, chuẩn bị đi thị trấn Karakura thứ nhất trường cấp 3, cũng chính là Kurosaki Ichigo làm ở trường học báo danh. Chẳng qua là, Jen mới vừa đi ra biệt thự, lại đánh lên một cô gái. Tê, đau quá đau. Jen nhìn té té xuống đất, kêu đau cô gái, chân mày hơi nhíu mặt nhăn. Cô bé này, thế nào cảm giác có chút quen mặt. Mặc dù trong lòng hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn đưa tay đem tên thiếu nữ này kéo lên. Ôn hòa hỏi, ngươi không sao chớ. Vốn là, thiếu nữ bị đột nhiên đụng vào, còn có chút tức giận. Nhưng ở khi nàng sau khi ngẩng đầu lên, thấy Jen bộ dáng lúc, khuôn mặt nhỏ nhắn chính là không tự chủ đỏ lên. Lúc này Jen đã căn cứ sinh mạng cái tên kia, bảo hắn biết phương pháp, từ linh thể chuyển đổi thành thần thể, cũng sắp kia hai cây trảm phách đao ẩn ở thể nội. Hơn nữa trên người món đó màu bạch kim ngự thần báo, cũng bị Jen thu liễm vào trong cơ thể, thay một thân màu trắng nhàn nhã quần áo. Dù sao, Jen hôm nay nhưng là phải đi cái thế giới này trường học làm lão sư. Ăn mặc kia một thân ngự thần báo, thật sự là có chút quá mức làm người khác chú ý một chút. Chẳng qua là, coi như thế, Jen thay màu trắng nhàn nhã quần áo sau đó, làm người khác chú ý năng lực vẫn còn có chút cao. Không có cách nào, Jen bản thân tướng mạo liền không ỉ lại. Tại thành tựu thần thể sau đó, nhan giá trị thì càng cao. Da thịt trắng noãn tướng mạo anh tuấn, đang không có mở ra cửu câu ngọc Rinnegan lúc, kia một đôi tròng mắt thâm thúy tựa như tinh hải, đen nhánh trong con ngươi, phảng phất tồn tại một cái thế giới, thâm thúy mà lại mênh mông, nhượng người liếc mắt nhìn, đều sẽ không nhịn được bị hấp dẫn tới, muốn tham cứu kia một đôi tròng mắt hạ, rốt cuộc tồn tại cái gì. Trừ cái đó ra, Jen kia một đầu màu trắng bạc hơi dài phát, nhưng cũng đủ nhượng Jen quay đầu tỷ lệ vượt qua. Cho dù là thuộc về nhị thứ nguyên anime thế giới, nhưng trời sinh một đầu ngân bạch phát người, lại cũng giống vậy rất ít. Tại phối hợp lên trên Jen trên người kia một bộ màu trắng nhàn nhã quần áo, cùng với trên người kia thần thể không tự chủ tản mát ra khí chất cao quý, chính là điển hình cao giàu đẹp trai. Bực này bộ dáng, nhượng huyền nhãn trước thiếu nữ không tự chủ lại Kurenai khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô gái kia tựa hồ thấy huyền nhãn trong nghi hoặc, liền ngay cả vội vàng có chút bối rối cúi người. A, không có ý tứ, vừa mới đụng vào ngươi. Ta gọi là có trạch Tasuki, hỏi ngươi là căn này biệt thự chủ nhân sao? Có trạch Tasuki, Jen hơi kinh ngạc chớp mắt, không nghĩ tới vừa ra cửa, liền đụng phải cái này nguyên tác trong. Cái này từng cho mình không thấp ấn tượng nữ phối góc. Bất quá Jen vẫn gật đầu. Ừ, là, ngày hôm qua mới vừa mua. Nguyên lai là như vậy à. Như vậy nhìn chúng ta là hàng xóm đây. Thiếu nữ cười híp cặp mắt, tựa hồ cảm thấy có chút cao hứng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.